Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 152, Lily cái thứ nhất thần thú. Gladian cùng Wally gặp gỡ cũng là một cái duyên phận. Gladian tại hoen địa khu lữ hành, mặc dù không có ý định tham gia liên minh đại hội, nhưng hắn cũng là một mực tại cùng đám huấn luyện ra đối chiến, bồi dưỡng mình thuộc tính. Khoảng không, đi vào Verdantop Thao về sau, Gladian cũng gặp phải Wally. Đối với huấn luyện ra, Wally cũng là rất hâm mộ. Hắn cũng được sự giúp đỡ của Ruby thu được cái thứ nhất Pokemon Kecleon. Trông thấy thực lực cường đại Gladian, cũng là tiến lên khiêu chiến. Kết quả còn tại lúc đối chiến, Wally thở khò khè bệnh phát tác, chút nữa muốn mạng của hắn. Gladian cũng là tranh thủ thời gian mang Wally tiến đến cứu chữa. Một tới hai đi, Gladian cũng là cùng Wally quen biết. Đối với Wally, tao ngộ Gladian cũng là tương đối đồng tình, cho nên cũng dự định giao cho Wally một chút huấn luyện ra tri thức. Vì thế, Gladian cũng tại Verdantop Thao ở lại, mãi cho đến bọn hắn trong sơn cốc đối luyện lúc, Zemon từ trên trời giáng xuống, đánh gãy Gladian về sau an bài. Hư nhược Zemon, để Wally nghĩ đến chính mình, cũng là dự định cứu chữa nó. Zemon bản thân liền là một loại có thể cảm ứng lòng người Pokemon, cho nên tộc nhân của nó cũng yên tâm đem Zemon giao cho Gladian cùng Wally trị liệu. Nói câu tàn nhẫn lời nói, bọn chúng dù sao cũng là lữ hành ở thế giới các nơi tộc đàn, không thể là vì một cái tộc nhân dừng bước lại. Bọn chúng tận có khả năng đi trị liệu Zemon, nhưng thật sự là không có cách nào chữa trị xong Zemon. Zemon tộc đàn liền quyết định đem cái này Zemon giao phó cho Gladian cùng Wally chiếu cố. Bọn chúng tiếp tục đạp vào lữ trình. Cái này cũng thành Gladian, Wally cùng Zemon tộc quần một cái ước định. Một năm về sau, bọn chúng sẽ lần nữa đi qua nơi này. Hy vọng bọn họ có thể chữa trị xong Zemon, bọn chúng cũng sẽ cho bọn hắn nhất định thù lao. Zemon tộc đàn cứ thế mà đi, lưu lại hư nhược Zemon. Gladian cùng Wally mặc dù nghĩ hết tất cả biện pháp, nhưng cũng vô pháp để Zemon khôi phục. Gladian cũng là nghĩ đến Rasaku, cũng là thông chi đến Lily, để cho bọn họ tới hoen thời điểm, nhất định phải tới một chuyến. Gladian cũng là đem hết thảy hy vọng ký thác vào Rasaku trên thân. Rasaku cũng là không phụ sự mong đợi của mọi người, chữa trị xong Zemon. Theo Zemon giảng thuật cùng Gladian bọn hắn bổ sung, Rasaku cũng biết đại khái. Đối với Zemon tộc quần lạnh lùng tiến hành, Rasaku cũng là tỏ ra là đã hiểu. Dù sao kia là thiên tính của bọn nó, không cách nào chặt đứt thiên tính, cho nên bọn chúng cũng chỉ có thể từ bỏ cái này không cách nào chữa trị Zemon đi. Mặc dù nghe rất tàn khốc, nhưng thân là đương sự Pokemon, Zemon cũng là không có quái qua tộc quần quyết định. Rasaku nhìn một chút mảnh này mở ra hoa Graysidea, nói ra, Gladian, cái này hoa Graysidea là ngươi chuyên môn trồng. Ta nắm Eder quỹ ngân sách tìm tới hoa Graysidea loại. Nơi này khí hậu cũng 10 phần thích hợp hoa Graysidea sinh trường, có thể làm được một năm bốn mùa đều có thể mở ra trạng thái. Cái này mẫu cánh đồng hoa, liền để cho Zemon tộc đàn dùng để nghỉ ngơi địa phương đi. Lion nhìn xem mảnh này cánh đồng hoa nói, Rasaku gật gật đầu, hắn cũng rõ ràng Gladian là cái trong nóng ngoài lạnh người. Mặc dù ngẫu nhiên phạm Junipero, làm người cũng không tệ lắm. Không phải Zemon tộc đàn cũng sẽ không đem Zemon giao cho bọn hắn. Ruby nhìn xem mảnh này cánh đồng hoa nói ra, cũng thật thua thiệt Gladian có lòng như vậy, có thể trực tiếp trồng ra một mảnh cánh đồng hoa đi ra. Lily thì là từ Gladian trong tay ôm qua Zemon, quan sát tỉ mỉ, dù sao loại này trong truyền thuyết huyễn thú, vẫn là rất khó nhìn thấy. Lúc này, Jaemon đột nhiên ngây ra một lúc, sau đó hưng phấn nhào vào hoa Gracidea trong bụi hoa. Hoa Gracidea phấn hoa nhiễm đến Jaemon trên thân. Jaemon trong nháy mắt tản mát ra quang mang mãnh liệt, trong nháy mắt hóa thành bầu trời hình thái. Bầu trời hình thái Jaemon bề ngoài giống một con chó, chân chiều dài so với tại trên lục địa hình thái thời điểm càng dài. Phần cổ sẽ có màu đỏ cùng loại khăn quàng của vật thể. Bắp chân là màu xanh lá, trên đầu cũng so với màu xanh lá lông bao trùm lấy. Một đôi mắt hai bên có được màu trắng cánh, nó cao minh, đạp động tứ chi, bay thẳng hướng không trung. Nơi xa cũng truyền tới đại lượng cao minh thanh, từng cái bầu trời hình thái Jaemon từ phương xa phi hành tới. Thời gian dần qua hội tụ đến cái này Jaemon bên người, thân mật cọ lấy nó, ký thác một năm không thấy tưởng niệm. Sau đó, từng cái Jaemon rơi xuống, hội tụ đến hoa Gracidea cánh đồng hoa bên trong. Bọn chúng hướng phía Gladion cùng Uli kêu nhỏ, biểu thị bọn chúng cảm tạ. Gladion cùng Uli liền vội vàng lắc đầu nói, các ngươi không cần cảm tạ chúng ta. Là Rasaku cứu được Jaemon, không phải Jaemon đến bây giờ còn không có khôi phục đâu. Jaemon nhóm nghe xong, cũng hướng phía Rasaku phương hướng gật đầu cảm tạ. Sau đó tại dẫn đầu Jaemon một tiếng cao minh bên trong, hai cái trứng Pokemon bị cầm tới, một cái giao cho Gladion cùng Uli trên tay, một cái khác giao cho Rasaku trên tay. Theo hai cái trứng Pokemon giao cho bọn hắn, Jaemon nhóm cũng tại hoa Gracidea cánh đồng hoa bên trong đào được đầy đủ phấn hoa. Sau đó Jaemon nhóm bay về phía bầu trời, vây quanh đám người xoay tròn vài vòng, một trận cao minh thanh bên trong hướng về phương xa bay đi. Gladion cùng Uli chiếu cố con kia Jaemon cũng là dừng lại thêm một chút, mới ra tốc gặp phải đại bộ đội, hướng về phương xa bay đi. Xem ra ta tại cổ tịch bên trên nhìn thấy liên quan tới Jaemon giới thiệu là chính xác. Lily nhìn xem Jaemon tộc đàn rời xa thân ảnh có chút lưu luyến không rời nói, Jaemon nhất định phải dựa vào hoa Gracidea phấn hoa mới có thể chuyển đổi thành thiên không hình thái, nhưng loại này hình thái cũng vô pháp bảo trì quá dài thời gian. Cho nên Jaemon một đời đều là đang tìm kiếm hoa Gracidea trên đường, đồng thời cũng tại tịnh hóa cái này không khí. Bọn chúng là sẽ không dừng lại tại một chỗ. Hoang dại Jaemon cũng là muốn tìm kiếm hoa Gracidea biến thành bầu trời hình thái về sau, lại đi tìm kiếm lấy chỗ tiếp theo hoa Gracidea địa phương. Thẳng đến gặp được Jaemon tộc đàn, gia nhập trong đó, Rasaku cười cười, đem trứng Pokemon đẩy lên Lily trong ngực nói ra, đã như thế thích, vậy liền hảo hảo chiếu cố nó đi. Chờ một chút, Rasaku, đây là Jaemon nhóm đưa cho ngươi, ta không thể nhận a. Lily nhìn xem trong ngực trứng nói, đồng thời đem trứng đưa cho Rasaku. Rasaku lắc đầu nói ra, đầu tiên ta cũng không thiếu thần thú, mà lại ngươi bây giờ xác thực không có cái gì có thể lấy ra được cấp cao chiến lực, cho nên cái này Jaemon ngươi liền thu cất đi, chí ít nó có thể thay thế ta bảo vệ ngươi. Huống hồ hai người chúng ta tầm đó cần phân rõ ràng như vậy sao? Lily nhìn xem Rasaku chăm chú gương mặt, nở nụ cười, nói ra, thật là một cái đồ ngốc. Như vậy cái này Jaemon, ta liền nhận. Ruby cùng Sapphire có chút dính nhau mà nhìn xem Rasaku hai người, lại nhìn Gladion cùng Uli, lập tức cũng cảm thấy một loại không hài hòa cảm giác. Bởi vì Gladion cũng đem cái kia Jaemon trứng Pokemon đẩy hướng Uli, nói ra, Uli, ngươi so với ta càng cần hơn nó, bởi vì Jaemon có thể tịnh hóa không khí, đối với ngươi thở khò khè bệnh rất có ích lợi. Hảo hảo tĩnh dưỡng, ngươi chẳng lẽ không muốn giống như người bình thường, trở thành huấn luyện gia, ra ngoài lữ hành sao? Nếu như ngươi tốt, chúng ta liền cùng một chỗ kết bạn lữ hành đi. Ruby cùng Sapphire dùng mình một cái. Rasaku cùng Lily nhìn ngọt ngào muốn mạng. Nhưng Ladian cùng Wally luôn có loại cơ tình tràn đầy cảm giác a. Mặc dù Wally lớn lên giống nữ hài, nhưng quả thật là thuần đàn ông không thể nghi ngờ a. Phía dưới con trai a, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.